Chương 1348, năng lượng truyền, giúp người làm niềm vui. Lâm Nguyệt Như làm sơ suy nghĩ, liền quyết định, ta chọn điều thứ hai bất quá, tại trước đây, ngươi trước phải đem mình con mắt mông đứng lên. Không phải, hay là ta tới mông, không cho phép nhìn lén cô nương, tuyệt đối không thành vấn đề tốt vì vậy, một cái mảnh vải thắt ở Lưu Húc trong mắt. Đương nhiên, đối với Lưu Húc mà nói, có cũng được không có cũng được. Thậm chí, Lưu Húc muốn là nguyện ý, khắp thiên hạ mọi người ở trước mặt hắn, đều là dường như trần chuồng đồng dạng. Như vậy hiển nhiên không có gì hay, Lưu Húc vẫn ưa thích chính mình dựa vào ngũ quan đi cảm thụ. Lạ trá tơ lụa ma sát thanh âm ở phía trước vang lên. Ba một tiếng, xem ra là giải khai một đạo nút buộc. Sau đó là áo lót rơi xuống thanh âm còn có từ từ tế vi ma sát tiếng. Lâm Nguyệt Như bắt đầu cột lên đường quanh co để bảo đảm năng lượng hữu hiệu truyền. Lâm Nguyệt Như thậm chí sung phong nhận việc đất nhiều buộc lại hai cây tuyến. Dường như là Lưu Húc một câu kia mặc một nửa tường kẹt, hù dọa Lâm Tiểu Nữ. Vì vậy, một bên trên đỉnh núi tuyết năm cái đường quanh co. Nghĩ tới cái này số lượng kinh khủng, Lưu Húc không khỏi đại hãn, xả kỳ hảo chính mình đạo thuật cao siêu, khống chế đường quanh co, sớm đã không phải cực hạn với ngón tay căn cân nhắc, hay không ở còn không quân quyết chết. Một lát sau, Lưu Húc lại nghe thấy Doanh Doanh tới gần tiếng bước chân của, sau đó một đôi non mềm tay, kéo hắn lại, đem từng cây một đường quanh co, một chỗ khác thắt ở Lưu Húc ngón tay của bên trên. Lưu Húc vận khởi đạo pháp, từng đạo hà sáng long lánh lấy, đường quanh co hết thể tiêu thất. Thế nhưng, Lưu Húc cảm thụ được, mình và Lâm Nguyệt Như trong lúc đó, thành lập một đạo liên hệ chặt chẽ. Hắn miễn là nhẹ nhàng run lên, là có thể lay động eo nhỏ của nàng. Thật biến mất Lâm Nguyệt Như thanh âm ở Lưu Húc trước mặt vang lên. Sau đó, lại là quần áo tuôn rơi thanh âm, quần áo nón nảy hoàn tất, Lâm Nguyệt Như giải khai che lại Lưu Húc ánh mắt vải vóc. Chiếu vào Lưu Húc mi mắt, là khuôn mặt tường đỏ, túi đầu không nói Lâm Nguyệt Như. Tuy là hai người gì cũng không còn làm, thế nhưng loại chuyện như vậy, dù sao vẫn là cực kỳ lúng túng. Lâm Nguyệt Như đứng bình tĩnh trong chốc lát, mở miệng nói, bắt đầu a thanh âm nhỏ như mũi kêu, lại có vài phần không có ý tứ. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, gương mặt trang nghiêm. Thật cao dơ lên chính mình 10 chương ngón tay, Lưu Húc hướng về phía Lâm Nguyệt Như nói, Lâm cô nương, loại năng lượng này truyền, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Nếu như, có cái gì không khỏe, đúng lúc kêu ngừng là được. Lâm Nguyệt Như gật đầu nói, tốt, bắt đầu đi. Bắt đầu rồi Lưu Húc ngón tay của, tạm thời dồn dập cắt đứt đối còn lại chúng nữ đường quanh có dẫn dắt lực. Sau đó, chậm rãi, từng đạo linh khí di tán, làm bộ làm tịch, đùa giỡn phải làm tốt. Bắt đầu Lưu Húc 10 ngón tay trợn co rụt lại. Trường, nắm tay cùng lúc đó, Lâm Nguyệt Như eo nhỏ nhắn, trong lúc bất chợt chợt run lên, dường như bị cái gì lôi kéo một dạng. Lâm Nguyệt Như a kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Lưu Húc hai tay như rút gân vậy run lẩy bẩy, đồng thời chế tạo ra từng đạo linh khí che giấu. Mãnh liệt tần suất quá nhanh, Lâm Nguyệt Như thân thể, nhất thời lấy một cái cực cao tần suất kịch liệt phát run. Một loại cảm giác kỳ dị, đánh lên Lâm Nguyệt Như đại não. Cái này chính là năng lượng, ân năng lượng truyền Lâm Nguyệt Như thân thể đột nhiên giống như tan ra thành từng mảnh tựa như, cả người mềm nhũn vô lực, chống được một bên tường đá Lâm cô nương, chống đỡ, năng lượng truyền, còn cần nửa canh giờ, dừng lại ừm ta sẽ, ân xe kiên trì, ân Lâm cô nương, là không phải cảm giác khó chịu không phải, có điểm thoải mái sau nửa canh giờ, Lưu Húc năng lượng truyền rốt cuộc hoàn thành. Lâm Nguyệt Như cả người cũng rốt cuộc hoàn toàn mềm thành bùn, than ở trên mặt đất Lâm cô nương, có thể bắt đầu rồi Lưu Húc nói rằng. Ừm, bắt đầu Lâm Nguyệt Như phát run nói. Toàn thân, giống như là hỏa thiêu đốt một dạng, da thịt hồng thông thông, trong suốt mồ hôi hột ở trên trán treo đầy, Lâm Nguyệt Như tú kiểm bên trên, nhất phái lười biếng vẻ. Lâm cô nương, bắt đầu rồi. Lưu Húc nói. Ừm, bắt đầu Lâm Nguyệt Như nói lần nữa. Nàng dùng sức chống giữ một cái, đáng tiếc thân thể tê tê dại dại, căn bản không sử dụng ra được nửa chút lực đạo. Lâm Nguyệt Như chỉ có thể hướng Lưu Húc đầu lấy ánh mắt xin giúp đỡ. Cái kia, cô nương, thứ cho ta mạo muội nếu là lại không nắm chặt lời nói, có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua, liền phải lần nữa truyền năng lượng. Lâm Nguyệt Như nhẹ nhàng gật gật đầu, gương mặt ngượng ngùng. Nghĩ đến mặc dù sắp rời đi cái này phong tối, thoát khỏi cái kia Húc Nhật giáo giáo chủ hôn nhân lao lung, Lâm Nguyệt Như cảm thấy, để người này va vào, cũng không có gì. Hơn nữa nhìn Lưu Húc cái kia vẻ mặt đỏ bừng dáng vẻ, Lâm Nguyệt Như phỏng đoán, khẳng định tiêu hao rất nhiều. Vì nàng như thế cái bèo nước gặp nhau nhân như vậy tận lực, thực sự là một người tốt ở đâu sự thực là, Lưu Húc là kích động đỏ mặt. Lưu Húc ôm lấy Lâm Nguyệt Như. Em ái sợi tóc ở Lưu Húc trên cằm lay động lấy, Lâm Nguyệt Như bên thai, một cái trong suốt khuyên thai loẹ loẹ phát sáng, chiếu nàng đỏ ửng gương mặt của sáng lóa. Nàng rũ xuống lông mi nhẹ nhàng run run, có một loại cổ điển mỹ nhân cảm giác. An tĩnh lúc Lâm Nguyệt Như, là khác một hương vị. Lâm tiểu thư, chuẩn bị xong, đi ôm lấy Lâm Nguyệt Như. Lưu Húc thân hình chậm rãi di động, ra trang ra một bộ cực kỳ chật vật dáng vẻ, chậm rãi xuyên thấu phòng tối tưởng, đi ra phía ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ rơi, Lâm Nguyệt Như tuy là cả người vô lực, thế nhưng nụ cười trên mặt trong sát na phong phú rất nhiều, dường như thoát ly lồng sắt chim nhỏ, cười vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Lưu đại ca, Lâm Nguyệt Như nhỏ giọng nói rằng. Không cần cảm tạ, giúp người làm niềm vui nha. Lưu Húc ôm Lâm Nguyệt Như, ở Lâm gia bảo thật nhanh đi lại. Đương nhiên, vì biểu hiện anh hùng của mình khí khái, Lưu Húc không có khiến cho lấy cái gì ẩn thân đạo thuật, trực tiếp ôm Lâm Nguyệt Như, thật nhanh ở Lâm gia bảo bên trong mặc đi.